phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 13, tóc đen minh tinh cánh môi như là bị hoa nước nhuộm thành giống nhau. Đỏ thắm đến mê người, lại mềm mại đến cực điểm mơ siêu tu tức nguyên bản chỉ tính toán lướt qua liền ngừng. Nhưng lại bị rất nhỏ đụng chạm câu hồn cũng chưa. Kia cổ tự trái tim chỗ bốc lên khởi sao động càng thêm khó có thể ức chế. Hắn nhẹ nhàng liếm hôn, môi lưỡi giao triền gian sinh ra chính mình ở đêm tạ hư hoàn toàn xâm phạm ảo giác. Tóc vàng thượng tướng nháy mắt đình chỉ chính mình mạo phạm hành vi. Theo bản năng lui về phía sau một bước, dụng trường tâm bao lại khuôn mặt, khe hở ngón tay gian lộ ra gương mặt đỏ bừng, liền vành tai cũng là đỏ tươi. Hắn khi nào trở nên như vậy đáng khinh, nếu tạ hư biết chính mình trộm hôn hắn, nhất định thực tức giận. Tu tức nhìn trên giường bệnh mỹ nhân xinh đẹp môi hình, lại có chút miệng khô lưỡi khô, diễn xuất yêu cầu trang dung đã bị y sư đơn giản rửa sạch quá. Giờ phút này tạ hư an tĩnh ngủ say, sứ bạch màu da thượng phù có bệnh trạng một mặt đỏ ửng, biểu hiện sốt cao mới đưa đem rút đi. Hắn lông mi cong vút, hữu mà vết thương như là bị tỉ mỉ phác họa đồ văn. Đã nhìn không ra một phần giữ tận ý vị, tu tước có chút đau lòng mà chạm đến tạ hư trên má thương. Đồng thời đáy lòng hiện lên một tia kỳ quái ý tưởng. Tổng cảm thấy tạ hư so lần trước gặp mặt lại phải đẹp thượng vài phần. Tóc đen mỹ nhân giống dần dần phát ra lộng lẫy quang mang châu báu. Trong lúc lơ đãng liền sẽ bị người mơ ước, hoặc là vừa mới hôn môi động tác quá lớn, tạ hư lại có chút tỉnh dậy, hắn ý thức còn mông lung, cặp kia màu đen đồng tử thượng che một tầng sương mù. Tạ hư cực gian nan mà phiên động một chút thân mình. Mềm mại tóc đen càng sâu đình trệ ở cổ trung, cánh môi mấp máy, tu tức chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng. Thân thể có chút cứng đờ. Hắn sợ hãi chính mình động tác nhỏ bị tạ hư phát hiện. Lại càng sợ hãi tạ hư là nơi nào không thoải mái ở nhỏ giọng cầu cứu. Cho nên chỉ tại nội tâm dãy dụa một lát, liền cúi xuống, cả đời tóc đen minh tinh đang nói cái gì. Tạ hư nguyên bản chỉ là vô ý thức nói mớ, nhưng hắn nhìn thấy ở trước mắt đong đưa, như ánh mặt trời sáng lạn tóc vàng, ký ức tức khắc thác loạn. Theo bản năng vươn tay dắt lấy người nọ góc áo, độ ấm tự đầu ngón tay truyền vượt qua đi, đây là vô cùng thân mật cùng tin cậy tư thái. Tu tức tức khắc cảm thấy chính mình cũng phát sốt, trên người khô nóng lợi hại, hắn trên mặt vẫn là đứng đắn lạnh nhạt biểu tình, tiểu tâm mà đem tạ hư tay vãn đến ngực, trái tim kịch liệt nhảy lên thanh lại chỉ có chính mình nghe thanh. Thẳng đến tu tức nghe rõ tạ hư nói mớ. Tu tước cũng không biết luôn là sắc mặt lạnh nhà tóc đen minh tinh. Cũng có thể phát ra như vậy tràn ngập ỉ lại, tình yêu mềm ấm thanh âm mơ siêu. Học trưởng, tạ hư nhuyễn thanh nói, đừng rời khỏi ta, thích ngươi, tạ hư tâm niệm đối tượng là người khác. Kia hẳn là tên họ ba chữ phẳng phất bị cái gì mơ hồ rớt. Như thế nào cũng nghe không rõ, chỉ có thể phỏng đoán ra là tạ hư nào đó học trưởng. Tu tước kia trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống dưới. Ghen ghét cùng lửa giận ở trong tim điên cuồng lan tràn. Quả thực muốn đem hắn tra tấn điên rồi. Nhưng bởi vì phá lệ tham luyến tạ hư một câu thích ngươi. Tu tước vẫn là chỉ có thể thật cẩn thận mà hồi cầm hắn. Vô cùng ôn nhu mà hống. Ta không rời đi ngươi, ta cũng thích ngươi. Tạ hư giống như bị những lời này trấn an tới rồi. An tĩnh một hồi lại nhỏ giọng mà dãy dụa nói, người không thích ta, người thích, cái tên kia cũng bị nói được hàm hồ, nhưng tu tức ra sao dạng nhạy bén người, đã đem chân tướng đoán được đại khái, tạ hư thích hắn học trưởng, nhưng kia ngu dốt đến cực điểm học trưởng chỉ sợ một lòng hướng về người khác. Bị chính mình hận không thể đặt ở trong lòng bàn tay sủng tóc đen mỹ nhân, lại bị người khác bỏ chi cỏ rác. Tu tức chỉ cần hơi tưởng tượng, liền hận không thể đem tạ hư trong miệng học trưởng kéo ra tới bầm thây vạn đoạn mới hảo. Trong miệng lại là ôn nhu mà hống, ngoan, Hảo Hảo uống thuốc, nhanh lên bệnh hảo, ta vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, gần đoạn thời gian thon gầy không ít, tóc đen mỹ nhân lại nặng nề. Đi ngủ, Tu Tức tiểu tâm mà giúp Tạ Hư cái hảo mềm mại đệm chăn. Cơ hồ trả thù tính chất mà cúi đầu chăn chọc ở ngủ say tóc đen minh tinh môi bộ. Lại nhớ Tạ Hư sinh mệnh, động tác luôn là không tự giác phóng nhẹ, ngược lại làm cho chính mình thở dốc dồn dập không thôi. Thượng tướng các hạ chật vật rời đi, bắt đầu xuống tay điều tra Tạ Hư học sinh thời đại. Chỉ là vô luận từ nào điều tin tức nguyên tới xem. Tạ Hư thiếu niên thời kỳ đều là bị chúng tinh cùng nguyệt sủng. Không có theo đuổi bất luận kẻ nào, chỉ có thể phỏng đoán Tạ Hư sở thích người hẳn là cũng là Xuân Phong đắc ý thiên kiêu. Từ Olivia hài kịch học viện tốt nghiệp sau bước vào giới giải trí. Đối phương còn có một cái người yêu, đại khái suất cũng là áo viện học sinh, có thể từ phương diện này vào tay bài tra. Thượng tướng các hạ động tác luôn luôn thực mau, trừ bỏ điều tra ngoại, hắn cũng nhập cổ thiên hạ đệ nhất đoàn phim, trở thành đầu tư phương cùng xuất phẩm người, quyền lên tiếng cùng sản xuất, đạo diễn chia đều, mà làm này hết thảy lý do rất đơn giản, đường đường chính chính mà cấp Tạ Hư phê giả. Ở Tu Tức xem ra, đây đều là đoàn phim áp bức Tạ Hư, mới khiến cho hắn bảo bối bất kham gánh nặng mà ngã bệnh. Nhậm Hành tuy rằng cực độ cảnh giác Tu Tức, đối hắn tràn ngập vi diệu địch ý cùng phản cảm, nhưng là ở biết được Tu gia người thừa kế vận tốc ánh sáng nhập tư đoàn phim sau làm chuyện thứ nhất. Không phải hạt tắc người cùng tắc ngạnh quảng, trên thực tế cũng không cần, mà là cấp đáng thương tóc đen minh tinh xin nghỉ khi. Tức khắc giống nghẹn một hơi còn muốn nuốt trở về, tâm thái thập phần phức tạp mà đồng ý, có đoàn phim chung nhất quan trọng hai người ủy quyền, Tạ Hư điếu hai bình nước thuốc, tỉnh lại khi, liền biết chính mình bị không kỳ hạn nghỉ phép, chờ thân thể hảo toàn lại đi đoàn Phermosil đồng thời còn thấy chính mình người đại diện đi một. Thân bén nhọn hơi thở, giống như hiền thê lương mẫu giống nhau mà cho hắn thịnh canh. Tiết Minh cũng chú ý tới Tạ Hư kinh ngạc ánh mắt. Ngẩng đầu khi mắt kính thượng che kín sương mù, vì che giấu chính mình xấu hổ, Tiết Minh nghiêm khắc mà nói, người cũng là người trưởng thành rồi, như thế nào chiếu cố chính mình đều sẽ không? Công ty cho ngươi phái hai cái dinh dưỡng sư cùng một cái hình thể lão sư. Chờ ngươi xuất viện liền liên hệ. Hảo hảo điều dưỡng thân thể, dinh dưỡng sư cùng hình thể lão sư là nghệ sĩ nổi tiếng tiêu sướng. Lấy tóc đen minh tinh hiện tại danh khí, loại này phối trí không tính khác người. Tạ Hư cảm thấy thân mình có chút mềm, im lặng một lát, sau một lúc lâu mới tựa nhớ tới cái gì hỏi. Ta ngủ trong khoảng thời gian này, có hay không người xa lạ tới xem ta? Ngoặc kép, hắn tổng cảm thấy thấy được kia lần học trưởng. Tiết Minh kỳ quái mà liếc hắn một cái nói, ST Mango người bình thường vào không được chỉ tạm dừng một lát. Người đại diện tiếp theo nhọc lòng nói, xuất viện nhớ rõ cấp thi ảnh đế tặng lễ tỏ vẻ lòng biết ơn. Là người ta cho ngươi đưa lại đây, còn có, liền tính là không bóp ngươi hồi đoàn phim thời gian, cũng không thể nghỉ lâu lắm, để tránh bị người ta nói chơi đại bài. Hồi đoàn phim sau còn muốn thỉnh nhân viên công tác ăn cơm. Nghe thấy được không có. Tạ Hư nguyên bản liền cảm thấy đưa bệnh viện là chuyện bé xé ra to. Còn tính toán mau chóng trở về. Vừa nghe thấy sẽ bị nói chơi đại bài. Lập tức nằm trở về. Còn cấp chính mình túm hào chăn. Thuận theo mà lên tiếng. Ngô, lúc này Tiết Minh đã đem canh thịnh hảo. Thấy Tạ Hư nằm trở về. Không cấm nhíu mày hỏi. Như thế nào, còn khó chịu, ta làm bác sĩ tới. Biệt Tạ Hư theo bản năng nói, ta ngủ sẽ thì tốt rồi, Tiết Minh mi nhăn đến càng khẩn. Hắn nhớ tới chính mình lời nói mới rồi, thì thật nghiêm khắc có thừa, quan tâm quá ít, nếu là đổi làm mặt khác đang lúc hồng diễn viên, chỉ sợ đã phẫn nộ mà cùng hắn nháo đi lên. Tiết Minh cũng biết Tạ Hư trong khoảng thời gian này tuy rằng không tiếp đại ngôn. Nhưng diễn kịch dụng tâm rất nhiều, cũng là mệt nhiễm bệnh đồ, hắn đau lòng Tạ Hư, lại bởi vì đúng là mẫn cảm bay lên thời kỳ, không dám thả lòng, mới cố tình ngữ khí có vẻ khắc nghiệt lạnh nhạt một ít. Nhưng là tóc đen minh tinh như vậy biết điều lệnh nhân tâm đau. Lại sinh bệnh, làm hắn như thế nào kiên cường lên. Tiết Minh nói, chờ thiên hạ chụp xong rồi, ta hướng công ty trinh giả. Ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, điều chỉnh trạng thái. Tạ Hư kinh ngạc, không cần, liền nói như vậy định rồi. Nóng bỏng đẳng sâm gà đen canh bị Tiết Minh thổi lạnh sau. Cường ngạnh mà để ở Tạ Hư bên môi. Tóc đen minh tinh lực chú ý tức khắc bị mùi lạ canh hấp dẫn đi qua. Đã quên chính mình muốn nói gì, cũng đã quên người đại diện Mạc Danh kỳ quái thái độ. Thượng tướng các hạ lá gan thật sự không lớn, hắn tuy rằng thủ Tạ Hư hồi lâu, cuối cùng lại đem sở hữu dấu vết lau đi, không dám làm tóc đen minh tinh biết chính mình đã từng đã tới. Xuất phát từ đối, giới nghệ sĩ có tình địch cảnh giác. Tu tước ở bắt được Ken cổ phần sau, vẫn là lần thứ hai đặt chân công ty bản bộ, đem những cái đó tài vụ báo biểu cùng nghệ sĩ tư liệu đều phiên cái thấu triệt. So với phức tạp máy móc thao tác, này đó tri thức cũng không tính rất khó tiêu hóa, tu tước thậm chí đem Ken trên tay tài nguyên đều phân tích một hồi. Này đó là tốt nhất, thích hợp cấp Tạ Hư, đang lúc tu tước phiên đến Tạ Hư nghệ sĩ hồ sơ. Bắt đầu vô hạn thất thần khi, hắn nhận được thứ nhất thông tin, là một người kêu Trần Nhiễm phân ra người thỉnh cầu gặp mặt. Tu tức suy nghĩ một hồi Trần Nhiễm là ai, mới rốt cuộc trải vuốt rõ ràng nhân mạch quan hệ. Trần Nhiễm là phân gia gia chủ, Ken cổ phần chủ quyền đã từng có được người, hiện tại cụ bị Ken quyền quản lý. Hắn tư sinh tử Trần Quyết Âm là Tạ Hư trước trợ lý. Tu tước còn tả từ đối phương quan hệ kế hoạch cùng Tạ Hư lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Đáng tiếc kia lần đầu tiên gặp mặt cấp tóc đen minh tinh lưu lại ấn tượng đầu tiên cũng không như thế nào hảo, bởi vì Trần Nhiễm phi thường tức thời, tu tước không như thế nào do dự liền phóng hắn vào được. Trần Nhiễm bên người còn mang theo một người, là cái dáng người thon dài người trẻ tuổi. Tướng mạo tuấn tú, là đương thời được hoan nghênh nhất ôn nhuận Mỹ thiếu niên hình. Tu tước đối hắn mặt kỳ thật càng thêm quen thuộc, bởi vì người thanh niên này là Tạ Hư đã từng trợ lý. Cái kia kêu Trần Quyết Âm người, đã từng làm Tạ Hư nhân mạch quan hệ bị trình lên tu tước bàn làm việc. Trần Quyết Âm bởi vì tu tước xem kỹ ánh mắt, lưng có chút đổ mồ hôi lạnh, lại vẫn là ngẩng đầu, cực chấn định mà mỉm cười một chút. Khí độ thong dong, Trần Nhiễm năm nay đã 50 mấy rồi, nhìn qua vẫn là cái có tinh khí thần trung niên nhân. Đôi mắt cong, là thập phần khôn khéo tướng mạo, hắn đối bổn gia người thừa kế thập phần tôn kính, hơi khom người nói, là như thế này, khuyển tử Quyết Âm vẫn luôn tưởng tiến giới nghệ sĩ. Phía trước ta thu mua Ken cũng là vì cái này, người trẻ tuổi mộng tưởng sao? Chúng ta làm ra trưởng tổng muốn duy trì, tu tước sắc mặt lãnh đạm. Chỉ là tán đồng mà lên tiếng. Đúng vậy, Trần Nhiễm vừa nghe hấp dẫn. Tiểu tâm mà thử nói. Khoảng thời gian trước đâu, ta tìm Ngụy Tuân lão sư cho hắn huấn luyện một chút. Khuyển tử bản thân cũng là áo viện sinh, chuyên nghiệp tu dưỡng quá quan. Hiện tại xuất sư, ta liền tưởng cấp khuyển tử tìm cái hảo đoàn phim. Tuy rằng Ken cổ phần ở tu tước trong tay, nhưng là y Trần Nhiễm thủ đoạn, tuyệt không sẽ lấy không được hảo tài nguyên. Tu tước bên môi hơi hơi khơi máu, không mang theo cảm tình mà dò hỏi. Ân, đáng thương Trần Nhiễm cái này 50 vài người trưởng thành. Bị này một câu sợ tới mức trong lòng bồn chồn, lại vẫn là cường cười nói. Khuyển tử khác đoàn phim không nghĩ đi, liền muốn đi gần nhất nhất hồng kia bộ. Thiên hạ đệ nhất trách không được, cho dù là đại đạo tài nguyên, Trần Nhiễm cũng không đến mức chỉ không được đến muốn tới câu bổn ra người thừa kế. Chỉ là không khéo, thiên hạ đệ nhất tư bản mới vừa bị tu tước vận tác xong. Trần Nhiễm là chán sống, mới dám lướt qua tu tước hướng bên trong thêm người. Tu tước dường như bắt được cái gì mấu chốt, hắn đôi mắt híp lại khởi, bất động thanh sắc nói. Kia bộ kịch chủ yếu nhân vật đều định hảo, dư lại cũng liền Nam Tam Mơ Siêu, Nam Tam cũng đúng, Trần Quyết Âm hiển nhiên so với hắn phụ thân. càng thêm vội vàng, gấp không chờ nổi địa đạo. Chỉ cần có thể làm ta tiến thiên hạ đoàn phim. Vì cái gì? Tu tước âm thanh lạnh lùng nói. Kia cổ thuộc về thượng vị giả khí thế đột nhiên áp xuống tới. Trần Nhiễm sắc mặt trắng bệch, đang muốn ý bảo nhi tử không cần vượt giáo, lại bị tu thượng tướng một đạo ngầm có ý uy hiếp ánh mắt đâm vào nói không ra lời. Trần Quyết âm tay hơi hơi nắm chặt, hắn do dự nói, thiên hạ đệ nhất nhiệt độ chính thịnh, tiền cảnh thực hảo, liền tính là ta là vai phụ cũng có thể ăn đến tiền lãi. Tương phản, nếu ta trực tiếp đảm nhiệm đại chế tác vai chính, hắn còn chưa nói xong, liền nghe thấy tu thượng tướng nhàn nhạt nói, ta muốn nghe chân chính lý do tóc vàng thượng vị giả cho Trần Quyết Âm chưa bao giờ cảm thụ quá. Cảm giác áp bách, hắn cánh môi mấp máy, vài lần ý đồ mở miệng đều là thanh âm hơi khàn. Nhưng là nghĩ đến người nọ, Trần Quyết Âm tức khắc sinh ra vô hạn dũng khí. Trần Quyết Âm trầm giọng nói, vì tạ hư, quả nhiên là vì tạ hư, tu tước như cũ bình tĩnh hỏi, người hận hắn, Trần Nhiễm tổng cảm thấy có cái gì không đúng, ở một bên nghe kinh hồn táng đảm, lại xem chính mình nhi tử hơi đốn, khổ thanh nói, không, ta thấy thẹn đối với hắn, hết thảy manh mối tiếp thượng. Nghiêm mật gián sát, tu tước ánh mắt hơi trầm xuống, hắn vẫn luôn rất kỳ quái. Tạ hư rất ít cùng người giao hảo, giao tế vòng chung thậm chí không có áo viện người, tu tước muốn đề phòng tình địch, lại không thể nào vào tay, nhưng hắn lại xem nhẹ một chút, không phải không có áo viện người, tỉ như Trần Quyết Âm, hắn cũng là áo viện học sinh, chỉ là nhân ra sự học tập thôi, từ tuổi tới xem, Trần Quyết Âm tự nhiên không phải là tạ hư sở yêu thầm, học trưởng. Nhưng hắn rất có thể đảm nhiệm trận này yêu thầm một cái khác quan trọng nhân vật. Học trưởng, sở thích người. Cứ như vậy, tư liệu phản hồi tạ hư đối trợ lý Trần Quyết Âm thái độ cực kém. Cùng tạ hư tựa hồ thập phần để ý Trần Quyết Âm liền có nguyên do nhưng giải. Đó là đối với tình địch chú ý. Từ Trần Quyết Âm trả lời tới xem, hắn rất có khả năng cảm kích. Tu thượng tướng đầu ngón tay điểm ở trên mặt bàn. Hắn trên mặt thập phần bình tĩnh nói, như vậy, người nghĩ muốn cái gì nhân vật đâu? Tác giả có lời muốn nói, tu tước lợi hại nhất một chút chính là, hắn thật sự đoán trúng, tạ hư muốn cậy góc tường chính là Trần Quyết Âm, vai chính thụ, thích người, trung thu vui sướng nha, tiểu thiên sứ ăn bánh trung thu không vê này trương là thô dài vịt. Ngay sau đó chọn 100 tiểu thiên sứ phát tiểu bao lì xì tương đương. Hết chương.